Thế giới xuyên qua, chương 12:12, thai xuyên thập niên 60-12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, U, Chan, buổi chiều 29 tháng chạp, Hứa Sảo Mai đưa bọn nhỏ đi Đại Lâu Bách Hóa. Vừa đến nơi, Phương Lập Tân và Từ Đình Đình đã đứng ở cửa chờ. Từ xa nhìn lại, nam thanh nữ tú, rất xứng đôi. Từ Đình Đình mặc áo bông, vừa to vừa dày vừa nặng, đằng sau có mười mấy mảnh vá. Điều kiện gia đình nhìn qua rõ ràng kém Phương gia. Từ Đình Đình tự nhiên hào phóng chào hỏi mọi người. Hứa Sảo Mai lôi kéo cô trò chuyện. Phương Lập Bình dắt tay Phương Lập Nghiệp, cùng Phương Lập An đi theo sau bọn họ. Đại Lâu Bách Hóa tổng cộng có 3 tầng. Tầng 1 chủ yếu kinh doanh đồ dùng mà thời gian chọn lựa ít. Mỗi lần giao dịch nhiều thương phẩm, thực phẩm như là thuốc lá và rượu, bách hóa đồ dùng thường nhật, nhôm tráng men, đồ chơi cho trẻ con, đồ dùng hóa trang, vệ sinh y dược phẩm. Tầng 2 chủ yếu kinh doanh đồ dùng thời gian lựa chọn lâu hơn. Mỗi lần cũng giao dịch nhiều thương phẩm giống như áo lông len sợi, dệt mặt liêu, đồ dùng trên giường, giấy tờ văn phòng phẩm, trang phục giày mũ, đồ điện ngũ kim các loại. Tầng 3 chủ yếu kinh doanh thương phẩm xa hoa quý phái, đồng hồ, radio, đồ lông cao cấp, thiết bị chụp ảnh, phụ kiện áo da, còn có cả một ít thương phẩm đặc biệt liên quan đến công nghệ. Cơ mà dù sao nơi này cũng chỉ là huyện thành nhỏ, trình độ tiêu phí so với thành phố kém rất nhiều, cho nên số người tiêu phí cho tầng 3 rất ít, đa số mọi người đều dừng chân ở tầng 1 tầng 2. Hứa Sảo Mai mang bọn họ đi dạo từ tầng 1 đến tầng 3. Mất 2 giờ đồng hồ mới xem hết thương phẩm Đại Lâu Bách Hóa. Phương Lập An chỉ cảm thấy hai cái đùi đều bị chặt đứt. Hứa Sảo Mai lo lắng Phương Lập Nghiệp xa lạ trốn mới ăn không tiêu, muốn hỏi hắn có cần về nhà trước hay không. Nhìn thấy hai mắt tràn ngập sự mới lạ thích thú của con trai, bà lặng lẽ đem lời nói đến miệng nuốt vào. Hứa Sảo Mai đối với Từ Đình Đình rất vừa lòng. Đến lúc phải chia tay, bà bảo Từ Đình Đình về nhà hỏi cha mẹ một chút khi nào tiện. Bà và ba Phương Lập Tân sẽ cùng tới cửa bái phỏng. Đây là cách nói tương đối hàm xúc. Thật ra là bảo Từ Đình Đình về cùng người nhà nói tình huống các phương diện của Phương Lập Tân. Nếu cảm thấy thích hợp, thì chọn thời gian, nhà trai bọn họ sẽ tới nhà bái phỏng, bàn bạc chuyện hôn sự. Hứa Sảo Mai cũng không định bàn bạc trước với Phương Tam Sơn. Chuyện xem xét con dâu tương lai này, mẹ chồng và con trai vừa lòng là được. Ý kiến cha chồng trong mắt bà cũng không phải rất quan trọng. Về thông báo một tiếng, nói cho hắn tình huống cụ thể là được. Sự việc tiến triển thuận lợi, mùng 4 tháng 2, người một nhà bọn họ đón năm xong mới từ quê trở lại trong thành. Từ Đình Đình liền nói cho Phương Lập Tâm, mùng 6 cha mẹ cô có rảnh, vì thế sáng sớm tinh mơ ngày mùng 6, Hứa Sảo Mai và Phương Tam Sơn xách hai túi bánh to, hai túi kẹo, hai túi đường đỏ, hai bao bánh xốp tới cửa. Lễ tới nhà lúc ấy rất quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Phương gia đối với Từ Đình Đình. Phần lớn người tới cửa cầu hôn xách theo hai bao đồ. Nhưng Hứa Sảo Mai đối với Từ Đình Đình rất vừa lòng, bỏ riêng thêm hai bao. Ngụ ý tư tư như ý, nhà Từ Đình Đình ở phụ cận xưởng dệt bông. Cha mẹ cô đều là công nhân viên chức xưởng dệt bông. Cho nên năm đó khi mà xưởng dệt bông phân nhà cho công nhân viên chức, họ cũng được phân một phòng. Chẳng qua xưởng dệt bông thuộc ngành công nghiệp nhẹ, mà từ xưa tới nay các nơi các nước đều tập trung phát triển mạnh công nghiệp nặng. Đến nỗi mà tài lực vật lực cung cấp xưởng dệt bông chỉ có hạn. Cho nên nhà ở cấp cho công nhân viên chức là nhà trệt, không phải nhà cao tầng. Nhà ngang của xưởng máy móc ngay lúc đó so với các loại nhà xưởng trên toàn huyện cơ bản mà nói là đứng đầu. Khi cha mẹ Từ Đình Đình nghe nói Phương Tam Sơn và Hứa Sảo Mai là vợ chồng công nhân viên xưởng máy móc ở nhà ngang, đối với điều kiện kinh tế nhà trai rất vừa lòng. Nếu chuyện thành, ra ngoài họ có thể nói với người khác, về sau con gái tôi sẽ ở nhà cao tầng. Trưởng bối hai nhà hàn huyên tâm sự một lúc, mới bắt đầu bàn bạc thương lượng chuyện lễ hỏi. của hồi môn, hôn kỳ, tiền lương tiêu chuẩn của Phương Tam Sơn và Hứa Xảo Mai không thấp. Mỗi tháng trên cơ bản đều tranh thủ làm trọn 30 ngày hoặc 31 ngày. Mà cái thời đại này, tiền lương của công nhân thì làm nhiều thêm một ngày phát thêm một ngày. Một tháng trôi qua, tiền lương họ đều cao hơn so với một ít cán bộ. Bao nhiêu năm trôi qua, hai người tích góp được không ít tiền cho bọn nhỏ. Phương Diện lễ hỏi, Hứa Xảo Mai đưa ra 150 đồng tiền. Mặt khác chuẩn bị cho hai đứa nhỏ một chiếc xe đạp và một cái máy may. Ý tứ chính là 150 đồng tiền để lại cho gia đình nhà gái. Nhà gái gả con về đây xong, xe đạp và máy may sẽ thuộc vợ chồng son. Nói cách khác, không tính kết hôn phải làm tiệc rượu. Phương gia vì hôn sự của con trai mà khả năng muốn chuẩn bị hơn 400 đồng tiền. Còn chưa tính phiếu công nghiệp mua xe đạp và máy may. Danh tác này làm cha mẹ Từ Đình Đình liên tục tặc lưỡi trong lòng. Điều kiện nhà bọn họ tuy không tốt như vậy, nhưng biểu hiện của nhà trai quá thành tâm. Nhà gái bọn họ cũng không thể quá keo kiệt. Nếu không về sau gả con gái qua, làm cái gì đều không có tiếng nói. Cho nên Phương Diện của hồi môn cũng dốc hết toàn lực mà chuẩn bị. Hai cuộn vải, hai cái gối đầu, hai cái bao gối, hai cái chăn bông. Ngày kết hôn quyết định là 3 tháng sau, ngày quốc tế lao động, không gần không xa, hai bên nam nữ đều có đủ thời gian chuẩn bị đồ vật. Hai người đều là công nhân, có thể tự quyết định ngày kết hôn của chính mình, đều thật vui vẻ, còn có chung cảm giác vinh dự tự hào. Cho nên, Phương Lập Tân vừa yêu đương liền được chọn ngày cưới, chỉ tốn 10 ngày, nhanh đến mức Phương Lập An chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng điều này đối với người thập niên 70 mà nói lại rất bình thường. Còn có người vừa nhận thức liền kết hôn. Mà giống như Phương Lập Tân từ ở chung đến kết hôn chỉ qua mấy tháng quả thực chỗ nào cũng có. 3 tháng nháy mắt trôi qua. Ngày quốc tế lao động mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đến. Hôm nay mình bận dọn cỗ và chuẩn bị tất niên cùng gia đình nên không soát được kỹ 2 chương hôm nay. Có thể có sạn hích. Mọi người thông cảm nha, sau Tết tôi sẽ beta lại và phúc lợi thêm cho em nhé. Yêu các nàng, ăn Tết vui vẻ nha, moa moa, cách chương.